Trần Thi rất vui được gặp lại quý khán thính giả trên kênh Sống Truyện Ma. Trong buổi phát sóng tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau gặp lại Phan Thanh An với một câu chuyện Miếu Ông Hoài. Quý thính giả nào chúng ta đã nghe qua những câu chuyện của Phan Thanh An rồi, hãy tiếp thêm động lực cho Thanh An bằng việc theo dõi và tương tác trang Facebook cá nhân của bạn ấy nhé. Quý thính giả cũng đừng quên nhấn đăng ký kênh ủng hộ cho Thi và kênh Sống. Chúng ta nhấn vào cái chuông để chúng ta nhận video mới mỗi ngày nha. Ngay bây giờ thì xin mời quý thính giả chúng ta cùng bước vào câu chuyện Miếu Ông Hoài. Tối hôm nay Sài Gòn cứ nhộn nhịp làm sao. Cũng đúng thôi, hôm nay là thứ bảy mà. Đứng từ trên sân thượng, tôi nhìn xuống dưới lòng đường là khung cảnh những đôi trai gái cứ chen chúc đi hẹn hò, mà lòng lại buồn đến lạ. Có đôi vừa lái xe vừa nắm tay nhau, ôm nhau tình tứ. Tôi đứng rít một hơi thuốc thật sâu rồi chờ đợi. Chỉ một vài phút sau, điện thoại tôi đổ chuông. Tôi bắt máy. Alo. No, no, cái gì? Alo mới đúng chứ. Mày vô Nam 8-9 năm nay rồi mà vẫn còn bị ngọng âm L với âm N à? Đầu dây bên kia là Lên, đứa bạn thân thiết hồi còn học đại học và hiện bây giờ cũng là đồng nghiệp chí cốt của tôi. Biết tính nó hay trêu mình nên tôi cũng giả vờ gắt gỏng đáp lại. Mày muốn nói gì thì nói mẹ nhanh đi, lại nhậu nữa chứ gì. Vác thùng bia sang đây á, rồi nói chuyện tiếp. Mỗi mày hiểu tao à. À, nhớ kêu thêm thằng Sơn với ông Khương qua luôn nha. Ờ, bảo hai gái ấy đem mồi nhắm qua đó. Tao không có cho nhậu chùa nữa đâu. Không đợi cho tôi trả lời, nó cúp máy một phát. Tôi kéo thêm hơi thuốc rồi vào trong phòng, sau đó nhắn tin gọi thêm hai ông chiến hữu nữa. Cuộc nhậu bốn tay bây giờ đều đã có mặt đông đủ. Chúng tôi lên với nhau được 2-3 ly đầu thì thằng Lên đã cao hứng bắt chuyện. À, khi nãy đi ngang qua cây cầu chữ Y á, tao thấy người ta tập trung đông lắm. Ê, hình như là có đứa con gái mới tự tử. Sao mày biết? Sao lại không? Mấy ông vớt xác bơi ở dưới ầm ầm đi kìa, đèn pin rọi sáng trưng. Tao còn thấy có cả đôi dép hồng với cái nơ màu đỏ nữa. Không phải con gái chứ còn là con gì? Anh Khương nghe vậy liền chép miệng. Tội quá, dài gì mà dài dữ vậy bay. Có bê tắc đến mấy thì cũng đừng có tìm đến cái chết chứ. Tôi cầm ly bia lên ra hiệu cạn chén rồi đáp. Ôi, cảm xúc lấn át lý trí nhất thời cũng khó mà kiềm nén được. Mà thôi, người mất rồi cũng không nên bàn tán làm gì. Sao lại không? Mày không biết là nhảy cầu chết linh lắm sao? Có khi quá quỷ không chừng nữa đó. Ở đây có mỗi mày là người miền Bắc cho nên không biết. Chứ tụi tao á, toàn dân miền Tây sông nước thì chết đuối như cầm bữa, mà già quỷ nước nhiều biết là bao nhiêu. Nói đến đây, hai người còn lại cũng vội gật đầu xác nhận. Thế là ý kiến của tôi đã bị bọn họ cho ra rìa. Thay vào đó là họ bắt đầu kể những câu chuyện đại loại như đuối nước hóa ma già, kéo hồn người chết đuối thế mạng, như để muốn tôi tin hơn về những gì mà thằng Lên vừa nói. Tôi ngồi đó chăm chú nghe, tay vẫn đều đặn gấp mồi bỏ vào trong chén từng người một. Có lẽ họ không biết rằng Nam Định cũng có sông, có biển. Những gì họ nói không phải tôi không tin, nhưng nếu đem mấy chuyện đó so với những gì mà tôi được chứng kiến thì nó cũng chẳng thấm tháp vào đâu. Tôi ngồi im đó, cố nghe hết những mẩu chuyện linh dị về sông nước mà ba thằng bạn đang say sưa kể. Vừa kể vừa uống, trông chừng rất tập trung. Đột nhiên anh Khương quay sang vỗ vai tôi. Ê Khang, quê mày có mấy câu chuyện ma nào về sông nước không? Mày kể nghe chơi coi. Nãy giờ mày ngồi im, mày phá mồi hoài vậy mày? Tôi bất ngờ khi nhận được sự yêu cầu đột xuất của anh Khương. Còn chưa biết phải đáp như thế nào thì hai thằng kia cũng vội hùa theo để kiếm tiếng. Đúng rồi, nãy giờ tao thấy mày phá mồi hơi nhiều rồi đó. Ba thằng tao kể rồi, bây giờ đánh phiền mày đi chứ. Do bị cả ba dồn ép nên tôi chẳng thể nào thoái thác hay kiếm cớ trốn chạy được. Vốn dĩ tôi cũng chẳng muốn kể ra làm gì. Nó không giống như những mẩu chuyện mà nãy giờ cả ba người đó kể. Nó đau xót, ghê rợn và đáng sợ hơn rất nhiều lần. Tôi cầm ly bia lên ra hiệu rồi bảo: "À, uống hết cốc này đi, rồi tao bắt đầu kể. Nhưng mà nói trước, đây là chuyện có thật mà tao từng chứng kiến qua. Anh em có tin hay không thì tùy. Thật ra tao không muốn kể đâu, mà tại tụi bay với anh Khương ép quá đó. Không tin thì cũng ráng mà nghe cho hết nha. Ơi, hai ba, vô." Uống xong, tôi đưa tay quẹt ngang miệng để xua tan hết bọt đi. Với tay gấp thêm một miếng mồi bỏ vào mồm, tôi bắt đầu ba hoa. "Chuyện này là chuyện xảy ra ngay tại trường cấp 3 ngày xưa mà tao theo học. Từ trường tao ra đến bãi biển Đồ Sơn chỉ cách có 6 km thôi. Thế nên là mấy đứa nghịch ngợm khi ấy hay bày trò trốn tiết ra đó để tắm biển rồi nhậu nhẹt. Hồi đó du lịch ở biển quê tao cũng chưa mấy phát triển, cho nên nhìn chung Đồ Sơn rất vắng. Đa số chỉ là những hộ dân đi biển lâu năm bám trụ ở đó, rồi họ tạo thành làng chài nhỏ thôi. Bởi vậy đấy cũng là tụ điểm ăn chơi của bọn đại ca trường học hồi đó. Tao nhớ là năm tao vừa vào lớp 10 không lâu thì mấy tay anh chị ở khối 10 rủ nhau ra biển chơi. Đợt đó hình như có 6-7 người gì đấy. Ăn nhậu xong xuôi thì nghe bảo bọn đấy còn bắt cặp để..." Kể đến đây, tôi chợt đỏ mặt, ngừng lại trong giây lát. Xung quanh là những ánh mắt chứa đựng đầy sự tò mò và hồi hộp của ba thằng xung quanh. Anh Khương huýt vài tôi 2-3 cái ra hiệu tiếp tục, thì tôi mới khẽ bảo: "Ồ, thì bọn họ chỉ cặp ra rồi quan hệ." Nghe đến đó, thằng Sơn ném luôn đôi đũa xuống. Nó nhìn tôi chằm chằm tỏ vẻ rất ngạc nhiên. "Ủa, what? Ủa mày nói chơi hay thiệt vậy Khang? Ủa không lẽ bọn đó nó dám làm ngoài biển luôn hả?" Tôi chỉ biết gật đầu xác nhận. Thằng Lên vơ đại vài miếng đậu phộng bỏ vào rồi nói thêm: "Ôi thì bình thường chứ có gì đâu. Lớp 12 thì cũng 18 tuổi rồi còn gì. Còn chuyện làm ở biển á thì có khác gì với quê mình người ta hay dắt nhau vô lùm cây bụi chuối. Thôi kể tiếp đi mày." "Thì bọn họ sau khi mà làm việc đó xong xuôi với đám con gái rồi đó thì cũng cần có chỗ để rửa ráy lại thân thể. Đi lên trên thì xa, với lại bất tiện. Thấy nước biển mát nên có ba đứa con gái nó xuống biển nó tắm rửa. Đám con trai còn lại thì ở trên bờ tiếp tục uống. Vừa uống vừa nói chuyện một hồi. Nhìn lại thì chỉ thấy còn có 2 đứa. Một đứa không có thấy đâu nữa. Thế là cuống cuồng gọi nhau tìm thử. Lát sau mới thấy con bé đó nó đang ngụp lặn ở ngoài xa. Chắc bị sóng kéo ra cũng biết chừng. Chuyện hay bắt đầu từ khúc này nè. Một con thì bơi vào bờ, còn con còn lại thì bơi ra cứu bạn. Ba thằng con trai đứng trên bờ, chỉ có một thằng dám nhảy xuống biển bơi ra cứu. Cái không ngờ ở chỗ là con bé nó cứu bạn kia bơi không ra được bao nhiêu thì nó lại bị chuột rút. Cũng may thằng sau tới kịp nên lôi con bé đó vô bờ. Vô được đến nơi thì cả hai đứa đã đuối sức nên không có bơi nổi nữa." "Ủa vậy còn con bé bị sóng kéo thì sao? Nó chết hả?" Tôi gật đầu rồi nói: "Phải. Tầm 2 ngày sau thì cái xác mới được sóng đánh vào bờ, cách chỗ đó tầm 7 km. Gần như toàn bộ cơ thể đều đã bị cá rỉa đi ít nhiều. Trong vụ này thì những người tham gia cúp học đi biển hôm đó đều bị đình chỉ học 1 năm. Hiệu trưởng trường tao cũng bị chuyển đi nơi khác. Nói chung là khá ồn ào." Thấy tôi châm đá rồi rót bia mà không còn kể nữa, bọn nó liền nháo nhào lên. "Ủa hết rồi hả? Cái gì ngắn ngủn vậy cha nội? Mà có đâu, chứ mấy cái vụ chết đuối kiểu như vậy thì trường nào mà chẳng có." "Từ từ, cho tao uống miếng bia lấy lại sức." "Thi thể bà chị đó đem về được tẩm liệm, được cử hành tang lễ như bình thường. Chuyện đáng ra đến đây là xong. Nhưng mà cái lúc nhập quan thì đột nhiên cái xác tự dưng nó mở mắt. Người ta chuẩn bị đặt xác vào trong quan tài, không biết do vô tình hay là hữu ý nữa, mà ông đỡ đầu cho chị lại bị tuột tay, làm cho cái đầu của chị ta bị ngoéo sang một bên. Ánh mắt mở ra hướng nhìn vào thẳng vào cái anh người yêu mà hôm trước đi biển cùng đó. Thật ra ông đó đó chính là cái ông mà đã quan hệ với bà chị này trước chết. Người ta chỉ cho rằng đó là sự trùng hợp thôi, hoặc ai mà tâm linh lắm thì cũng chỉ nghĩ chị đó muốn nhìn mặt người yêu mình lần cuối trước khi nắp quan tài đóng lại, chứ cũng chẳng để ý gì nhiều. Sau tang lễ mấy hôm, đột nhiên cái ông người yêu đó đó, ông phát rồ phát dại, ông la hét chửi mắng người này, ông la, ông nói người kia là quỷ. Ban trưa thì ra giữa sân ngồi cười nói một mình, trời đất ơi, tối thì ru rú ở trong nhà, trùm chăn nhà mà khóc. Đám bạn thấy vậy liền chủ động tránh né, không có chơi bời gì với ổng nữa. Đợt tao nghe nói ổng vào viện tâm thần điều trị một thời gian, cảm thấy cũng đỡ đỡ. Lúc mà may mắn thần trí ổn định thì bác sĩ có lại hỏi chuyện thử. Ông ấy ông mới bảo là... Kể đến đây, tôi lại ngồi im rồi nâng ly lên uống tiếp. Đám bạn cũng đã quá quen với cách ngắt chuyện của tôi, bọn nó cũng chả thèm nói nữa, cố đợi cho tôi uống xong rồi dục. Xong chưa? Mày kể nhanh đi. Trời ơi, có một câu chuyện mà ngắt đến 3-4 lần làm tò mò chết được. Rồi rồi, nốt đây nè. Ông mới nói là cứ độ tầm 3-4 giờ chiều thì ông thấy linh hồn người yêu ông đứng trước cổng nhà, quần áo ướt sũng, mặt mày tái xanh, hốc mắt đã bị cá rỉa hết, còn tóc tai thì rối bù, da đầu ghẻ lát lõm chõm. Cô ta đứng ở ngoài đó cứ gọi giọng vào, đại loại như là: anh Hiếu ơi, đi chơi với em đi, tắm biển với em đi, anh muốn cái gì em cũng cho hết á. Đó, chiều nào cũng như thế, mười bữa như chục. Nghe đến đây, cả ba đều thắc mắc mà hỏi: ủa, bộ nhà không có thần cửa thổ địa hay cửu quyền thất tổ gì sao? Sao mà ma nó cứ đến tận nhà ghê vậy? Nhà đó xưa làm quan bóc lột, sau này làm địa chủ á, cũng bóc lột nốt, cuối cùng theo tay bán nước, đến đời ông này đã là đời thứ 8 rồi. Người ta hay bảo á, tiền tích đức, hậu tầm long, sống như vậy làm gì có thần thánh nào mà che chở. Mà đấy cũng chưa đến nỗi đâu. Ông ấy bảo á, nếu như chỉ có từng đó thì cũng không việc gì phải hoảng. Chắc chưa qua 49 ngày nên người yêu cũng chưa có biết là mình đã chết, cho nên có khi cứ tưởng tượng mình đang còn sống rồi rủ đi chơi không chừng. Nghĩ vậy nên ông chỉ hơi sợ thôi. Nhưng mà phải đến tối thì mọi thứ mới thay đổi hoàn toàn. Cứ mỗi lần mà định nhắm mắt lại thì y như rằng cứ nghe thấy tiếng cốc rách như là nước chảy bên tai, tiếng sóng rì rào đánh vô bờ dồn dập còn nghe rất là rõ. Thoạt đầu có nghĩ chỉ là ảo giác, nhưng mà sau này thì mọi thứ ngày càng trở nặng hơn. Ổng còn kêu nhìn thấy mấy vết nứt trên tường nhà bây giờ đều chảy ra cơ mang là nước. Khi ngủ còn nằm mơ thấy cảnh mình chết đuối ở biển nữa. Rồi cứ đến khi hụp lặng mãi rồi chết trong mơ mới choàng tỉnh dậy nữa. Anh Khương nghe đến đây liền đưa tay vuốt ve mấy cọng râu lúng phúng của mình rồi bảo: Ê, thế ra là thằng này nó còn khổ hơn con kia nữa đó. Đêm nào nó cũng phải chết đuối trong mơ, cảm giác y như thật, làm sao chịu nổi. Đúng như vậy đó. Nhưng mà thêm một chuyện nữa, khi tỉnh dậy thì vừa nhận ra đó là mơ thì ổng thấy thấp thoáng có bóng người đứng ngay cửa phòng mình. Người đó thọ cái đầu xanh lè vô, tóc tai rơi lả chả bao nhiêu là nước. Đấy không ai khác chính là cô người yêu đã hiện hồn về đứng trước mặt anh ta. Cô ta nhè răng đưa đôi tay lên toàn bóp cổ, vừa la vừa hét, nói là tại sao mày cứu con nhỏ đó mà mày không cứu tao, rồi tại sao mày lại cứu con nhỏ đó mà không cứu tao, nói hoài vậy đó. Ủa, ê Khang, nếu như lời mày kể thì con này nó biết nó chết rồi chứ? Thì dĩ nhiên, cô ấy hiện hồn về là để hù dọa anh người yêu, nói trắng ra là để trách tội tại sao không có cứu mình. Rồi sau đó, rồi sao? Sau đó thì ngày tháng qua dần, trình tự mọi việc cứ đều đang lặp đi lặp lại một kiểu như thế. Chiều thì thấy đứng ở cửa gọi mình đi chơi, tối đến thì nằm mơ thấy mình đuối nước, mở mắt ra thì lại chứng kiến cái cảnh hồn ma người yêu đòi bóp cổ giết mình. Do vậy mà nhiều đêm ổng không có dám ngủ, bị ám ảnh suốt nên hóa điên luôn. Chuyện này cứ như vậy mà đồn ra dần. Người nhà cô ấy nghe như vậy liền thỉnh thầy chùa đến để tụng kinh thu hồn cô ấy đem về chùa tích công quả chờ ngày đầu thai, có thế thôi. Nghe tôi kết thúc câu chuyện theo một cách lưng chừng, khiến cho ai cũng tò mò, thằng lên đánh vai tôi cái bóp rồi nó chửi: Có thằng ông binh này gì hết ngang xương vậy, còn ông người yêu kia thì sao? Tao có biết đâu, lúc đó mới học lớp 10 mà, với lại trị thương điên xong ổng đi đâu sao tao biết được. Tôi cầm ly bia lên, sau đó tu một hơi ừng ực, không thèm mời ai. Thằng Sơn vừa khui lon mới cho tôi nó vừa nói. Nếu mà hôm ấy ông kia có lội ra cứu người yêu, không khéo lại chết cả hai không chừng. Mà cho dù có cứu được thì con bạn bơi ra cũng phải chết do kiệt sức. Rồi không kéo nó cũng lại hiền hồn về phá kiểu như này, có khi còn nặng hơn nữa đó. Ôi tình thế lúc đó thì ai cơ cứu được ai thì cứu thôi, coi như sự đã rồi. Ôi mà tao thấy cái chuyện của mày kể nó chưa có hấp dẫn. Kiểu nó đại trà sao, mấy mẫu chuyện như vậy trên mạng nghe thiếu gì. Nghe nó nói tôi cay lắm. Ý thằng này là gì đây? Không lẽ nó nghĩ tôi lên mạng đọc rồi đem về kể cho nó chắc. Trong đầu tôi đột nhiên thoáng xuất hiện ra một chuyện mà chính tôi cũng từng là một người có ảnh hưởng ở trong đó. Hay là mình kể cho chúng nó mở mang tầm mắt chơi. Suy nghĩ đó vừa thoáng qua nhưng cũng vội tắt ngay trong đầu tôi, cho đến khi anh Khương lên tiếng. Mày còn cái nào hấp dẫn hơn nữa không? Kể anh em nghe chơi đi. Ngay cả anh Khương cũng lên tiếng mở miệng yêu cầu. Dù trong lòng không muốn, nhưng để chiều lòng tất cả, chắc tôi cũng đành kể ra. Đây vốn dĩ là một câu chuyện buồn của làng tôi. Suốt hơn 15 năm nay, ít có ai muốn nhắc lại. Nhưng hôm nay có lẽ tôi phải là người đầu tiên làm điều đó. Rút trong gói vét ra một điếu, tôi châm lửa rồi kéo một hơi thật sâu để lấy tinh thần. Điếu thuốc thơm làm đầu tôi như dịu lại. Hai mắt liềm diềm bắt đầu hướng lên trần nhà. Tôi nhắm mắt thật chậm rồi cố từ từ hồi tưởng. Hôm ấy là một buổi chiều hè đầy oi ả và nóng nực. Năm ấy tôi độ 11 tuổi, vẫn còn cùng đám nhóc ngang lứa trong làng chạy nhảy vui chơi khắp chốn. Cứ độ tầm gần chiều tối, sau khi đã làm hết những công việc vặt vãnh và không tên mà bố mẹ giao cho, hoặc là sau khi chúng tôi đi đá bóng về, thì cả đám đều tập trung lại khúc sông phía sau làng để tắm rửa chơi đùa với nhau. Ở đây nước mát lại cá nhiều, nên đám trẻ con khi ấy đê mê, đứa nào cũng muốn được ra sông tắm cả. Có mấy đứa đi tắm lén về nhà, biết chắc chắn là bị đòn, nhưng vẫn cứ đâm đầu ra bờ sông. Miễn là được vui đùa cùng đám bạn, thì bị quất vài cây vô đích so với chúng nó vẫn còn rất nhẹ. Thế mà niềm vui bé nhỏ trên khúc sông ấy cũng chẳng còn tồn tại được bao lâu. Một bi kịch khủng bố đã ập xuống đầu người dân làng chúng tôi trong gang tấc, cướp đi sinh mạng của ba người. Và cho đến tận bây giờ, mỗi lần nhớ lại, lòng không nguôi được những xót xa cay đắng và sự cảm thương cho những con người xấu số đã rơi mình vào trong vòng tay của quỷ dữ. Vẫn như mọi khi, hôm ấy sau khi đá bóng xong thì chúng tôi đều ào xuống sông tắm rửa. Tôi là đứa hiếu động nhất nên thường hay gà kèo đám nhóc bơi thi với nhau. Tôi bơi giỏi và đám bạn tôi cũng thế, vậy cho nên chẳng đứa nào chịu kém phần ở cái khoản này. 12 thằng của hai đội bóng cứ như vậy dàn ra một hàng dài, sau đó ổn định vị trí, đợi cho đứa con gái làm trọng tài đếm ngược, rồi hô xuất phát một cái là cả đám đều bơi hì hục như những chú rái cá con. Bình thường thì tôi luôn là người dẫn đầu so với cả nhóm, nhưng không hiểu sao khi ấy tôi lại xuất phát lỗi, nên bị mất đà và chậm hơn so với những đứa khác. Sau này tôi mới nhận ra đó chính là nhờ ông bà tổ tiên đã phù hộ kéo chậm tôi lại để cứu mạng tôi. Chứ nếu không mà để bơi như mọi lần thì chắc chắn người phải chết hôm ấy sẽ là tôi chứ không phải là thằng Hào, người mà mọi hôm bơi thi đều là kẻ về chót. Lúc ấy tôi thấy mình đã bị bỏ khá xa rồi, nên không còn muốn gắng sức bơi làm gì. Cứ cho là thôi thì hôm nay thua một bữa. Nhưng thật không ngờ, ở ngay phía trước đã đột ngột xảy ra chuyện. Một xoáy nước không biết từ đâu chui ra và nó kéo Hào dần dần lại phía nó. Thoạt đầu thì thằng Hào cũng không nghĩ ngợi, cho đến khi nó cảm nhận được có điều gì đó bất thường, liền vội vàng bơi ngược lại. Linh cảm của nó đúng, xoáy nước đã dần dần hiện ra rõ hơn và kéo nó tiến lại cũng gần hơn. Đám bạn vẫn chưa hiểu cơ sự gì, cho đến khi thằng Hào thét lên đầy hoảng sợ. Tụi bay lùi lại mau, có xoáy nước, mày ném cho tao cái cây mau lên. Khi ấy bọn tôi cũng chả nghĩ nhiều và dĩ nhiên cũng chả tin lời nó. Có đứa còn lè lưỡi vừa bơi vừa nói: Ê mày chơi điêu để dễ thắng hơn chứ gì, đừng có mơ nhé con trai. Bơi trở lại, đưa cho tao cái cây. Nói tới đây thì bọn nhóc chúng tôi đều thấy không ổn. Hào đang cố sức bơi về phía chúng tôi nhưng lại bị kéo ngược ra sau. Chắc là xoáy nước có thật. Tôi lật đật bơi ngay lên bờ, chạy lại chỗ cây sào phơi đồ chung, rồi cầm lên phóng vội xuống sông, hô thật lớn: Đây, mau đưa một đầu cho nó nắm. Cây sào vừa phóng tới thì đã có đứa cầm một đầu, rồi chìa một đầu cho thằng Hào nhận. Nhưng quá trễ rồi, Hào đã bị xoáy nước nhấn chìm xuống lòng sông cách đây chỉ một hai giây trước. Có đứa còn quá khích tính lao lên nhưng bị mấy đứa ở sau kéo lại ngăn cản. Xoáy nước đang tới ngày một gần hơn, cây sào vừa rồi cũng đã bị cuốn vào rồi dìm xuống dưới đáy. Thằng Thanh lên tiếng réo cả đồng bọn: Bơi vào bờ nhanh lên tụi bay ơi, không khéo là chết hết cả đám. Đám bạn tôi liền lao nhau cố gắng sức bơi ngay vào bờ để mong thoát nạn. Tôi không thể nào chậm trễ hơn được. Trong đầu tôi bỗng nhớ đến một người, vội vàng lật đật chạy tót đi tìm người ấy. Vừa chạy trên con đường làng, tôi vừa cố gào cái miệng thật lớn để toàn bộ bàn dân thiên hạ đều có thể biết được mà ra bờ sông ứng cứu. Bơ lặn nước ơi, thằng Hào tắm sông chết đuối rồi, thằng Hào tắm sông chết đuối rồi, bơ lặn nước ơi. Sau khi tôi báo tin cho mọi người trong làng thì cả làng lũ lượt kéo nhau ra bờ sông. Có kẻ đến vì tò mò hóng chuyện, nhưng cũng có người là bà con của thằng Hào nên cực kỳ lo lắng và sợ hãi. Tôi băng qua những con đường đất gồ ghề, thậm chí nhảy qua hàng rào phóng qua thẳng đám ngô nhà bà Như. Vì không có nhiều thì giờ, đến đoạn cách cổng nhà thầy Hoài chừng độ 30 mét, tôi cố gào giọng lên thật lớn, như thể con lợn sắp bị chọc tiết: Thầy Hoài ơi, có chuyện lớn rồi thầy Hoài ơi, thằng Hào nó chết đuối ngoài khúc sông, thầy ơi. Nghe tiếng tôi là ý ới ngoài sân, thì thầy Hoài cũng bước ra ngoài hiên trông thử. Vừa thấy tôi, ông đã cầm cuốn sách gấp lại rồi bảo: Nè Khang à, con còn nhỏ không nên đặt điều ăn nói hàm hồ nghe chưa, kẻo ảnh hưởng không tốt đến nhà người ta thì khốn. Thiệt á thầy, con không dám nói mang một câu nào đâu, thằng Hào nó chết đuối thật. Bây giờ thầy biết đó phải chẳng chuyện đùa, thầy vội nói: Nó chết rồi, mau chỉ chỗ cho thầy biết, nhanh lên. Mà khoan, đợi thầy vào nhà lấy đồ nghề đã. Thế là hai người chúng tôi chạy một mạch ra bờ sông. Lần này tôi không dám đi đường tắt nữa, vì thầy không thể nào phóng ra được hàng rào như tôi, đành chịu khó chạy đường làng. Vừa ra đến bờ sông thì đập vào mắt tôi là một cảnh tượng đông nghịch người, từ người già đến trẻ nhỏ, từ trai cho đến gái. Tôi vội vàng đưa mắt nhìn quanh, cố tìm đám bạn của mình. May mắn thì bọn nó đều bơi vào bờ an toàn cả. Có đứa còn ngồi ôm mẹ khóc tu tu vì sợ. Những tiếng xì xầm bàn ra tán vào ngày một nhiều hơn. Bên cạnh đó là những tiếng khóc thê lương đầy đau khổ của bố mẹ và anh em chú bác thằng Hào. Tôi liền chạy lại chỗ đám bạn đang ngồi. Tôi hỏi: Thằng Hào đâu? Tìm thấy nó chưa? Gọng mẹ à, nãy giờ 15 phút rồi mà chưa thấy nó ngồi lên. Chắc nó chết rồi mẹ ơi. Nói láo, con tàu bơi rất giỏi, sao chúng mày lại nói là nó chết trôi được? Không đời nào. Tiếng khóc và lời nói đầy vô vọng ấy được thốt ra từ bà Phước, mẹ của Hào. Bà ta bây giờ đang khóc vật vã, bên cạnh là ông Đức chồng bà, cũng không khá khẩm hơn. Hai người họ vẫn không thể nào tin được đứa con yêu quý của mình lại có thể ra đi một cách bất ngờ như thế. Mấy ông chú cùng những thanh niên bơi giỏi nhất trong làng liền cởi đồ ra, mặc mỗi cái quần cọc trên người, định lặn xuống lòng sông để tìm kiếm. Nhưng chưa kịp nhảy xuống thì thầy Hoài đã vội chạy tới cản ngăn. Thầy bảo: Các anh các cháu chớ hãy xuống vội, ở dưới đó có quỷ nước, kéo lại vòng mạng thiệt thân. Nghe thầy Hoài nói, mọi người ai cũng bất ngờ. Lập tức bọn họ liền có một cảm giác chùng chân, không còn dám xuống nữa. Vì chứ ở cái làng này thì lời nói của thầy Hoài cực kỳ có giá trị. Thầy trông giản dị thôn quê thế thôi, nhưng là người học rộng biết nhiều, lại am hiểu kinh dịch, biết xem cả tử vi tướng số, ngay cả mấy loại phép thuật như kỳ môn độn giáp đều rất tỏ tường. Nên từ lâu dân làng ai cũng kính trọng và tin những gì mà thầy nói. Duy chỉ có gia đình hai cô chú Phước Đức mất con sót ruột nên nôn nóng, bứt rơm bứt cỏ mà bảo: "Trời ơi là trời, con ơi là con, ông tránh sang cho các bác cứu cháu, tránh ra đi, ông nói như thế ai dám xuống vớt xác con tôi đây." Thấu được nỗi đau xót của hai vợ chồng nên thầy càng cảm thấy thương chứ không hề giận. Ông tiến lại gần ngồi xuống cạnh hai vợ chồng, ôn tồn bảo: "Tôi hứa với anh chị là sẽ tìm lại cho anh chị thi thể của cháu Hậu đang nằm dưới đó. Nhưng bây giờ đang là giờ Dậu, trời vừa chập tối, cũng chính là lúc ma quỷ đang bắt đầu mạnh lên. Dưới sông quỷ khí bạc ngàn, bây giờ bất cứ ai xuống sông đều sẽ gặp muôn trùng nguy hiểm. Tôi hiểu nỗi buồn của hai người, nhưng mà chúng ta không thể nào vội vàng được, nếu không muốn có những người xấu số tiếp theo." Sau khi đã giải thích cặn kẽ thì thầy Hoài lên tiếng thật to để thông báo mọi người tránh ra một góc, nhường chỗ thông thoáng bằng phẳng cho ông đặt đồ lễ. Ông lấy ra một con gà luộc, một cái hình nhân, hai quả trứng, hai chén rượu cùng nhang đèn kèm theo rồi bày biện. Chẳng mấy chốc tất cả đều đã đặt ra đầy đủ. Thầy bắt đầu rút trong tay nải của mình ra một thanh kiếm nhỏ khoảng chừng 50cm, sau đó lấy bùa đặt lên trên thanh kiếm rồi hô to thúc động. Lá bùa chẳng cần phải mồi lửa nhưng nó cũng tự động cháy. Mọi người ai cũng biết là thầy đang thi triển tài nghệ phép thuật của mình nên đều chú ý dõi theo. Vừa niệm phép xong, thầy dùng tro của lá bùa rắc đều lên con hình nhân bằng rơm, sau đó phun vào đó một ngụm nước. Cầm con hình nhân trong tay, thầy Hoài tiến ra sát bờ sông, tay kia còn cầm nguyên con gà luộc, rồi ném thật mạnh ra ngoài đó. Thầy nói: "Tiểu thần, người bảo thầy ta xuống dưới đó đàm phán đi." Con gà cùng với hình nhân cứ như thế chìm hẳn xuống dưới. Tất cả mọi người đều đang hồi hộp chờ đợi kết quả, không ai nói với ai câu nào, chỉ dán mắt vào lòng sông phẳng lặng, không gian thật yên tĩnh làm sao. Tôi tiến lại gần chỗ thầy Hoài định cất tiếng hỏi thì đã bị thầy đưa tay ra hiệu ngăn lại. Lúc này tôi chỉ còn biết đứng sang một bên hòa với mọi người chờ đợi từng giây khắc. Thế rồi thời khắc mà mọi người đợi chờ cũng đã tới. Chỗ khi nãy ném con gà và hình nhân xuống, bây giờ đã bắt đầu nổi lên những vật thể lạ. Đó chính là con hình nhân khi nãy, kèm theo đó là những cái xương gà đang nổi lên bền trên mặt nước. Nó tiến lại sát ngay chỗ khi nãy thầy Hoài đứng ném. Ông ta nhìn đống xương gà đã mất hết nhãn phần thịt, lòng cảm thấy nhẹ nhõm, khẽ nở một nụ cười để trấn an mọi người. Ông bảo: "Đàm phán có vẻ như đã khá suôn sẻ, các chú với các cháu có thể xuống tìm xác Hào được rồi." Dân làng nghe vậy ai nấy cũng đều vui mừng phấn khởi. Vì chứ lời ai nói thì có thể không tin, chứ lời thầy Hoài nói ra thì không tin không được. Thế là bọn họ đều khởi động tay chân, làm nóng mình để chuẩn bị lặn xuống sông tìm kiếm. Thầy Hoài còn cẩn thận nhỏ máu gà vào từng lá bùa bình an, sau đó để trong bao ni lông rồi cột lại cho nó chống thấm nước. Thầy đưa cho mỗi người một cái rồi dặn dò: "Để cho đảm bảo an toàn trước khi xuống, mọi người hãy đeo lá bùa này vào. Nếu có gì bất trắc cũng có thể cứu được mọi người một mạng mà vào bờ bình an. Còn nữa, hãy nhớ kỹ lời tôi nói, tuyệt đối không đáp lại tiếng gọi hay lời nói của bất kỳ ai ngoài tôi. Nếu không ma quỷ dùng quỷ ngữ dẫn đường, mọi người tất bị mất phương hướng, dễ làm con mồi cho chúng tấn công." Bọn họ gật gù, xem chừng như đã hiểu. Nhưng để cho chắc ăn, thầy bắt tất cả đều phải nhắc lại lời dặn dò đến 3-4 lần cho đảm bảo. Có lá bùa bình an trên cổ, mọi người cũng an tâm lặn xuống dưới tìm xác hơn. Lúc này thì trời cũng đã tối hẳn. Ánh sáng của những chiếc đèn pin hiếm hoi cùng với hai cái đèn cầy chẳng thể nào đủ để soi rọi cho một khoảng không gian rộng lớn. Nhiều người biết như vậy liền chạy về nhà mang đèn pin đốt đuốc đem ra ngay. Hôm nay hầu như ai cũng quyết tâm đồng lòng cố gắng tìm cho ra bằng được thân xác của Hào đang còn bị chìm sâu dưới làn nước lạnh. Bây giờ đèn đuốc sáng rực khắp nơi, mặt sông liên tục phát ra âm thanh tiếng người hụp lặng. Lúc này ông Đức cũng giữ được bình tĩnh hơn, liền tiến lại gần thầy Hoài, chắp tay lễ phép thưa. Dạ, vợ chồng con xin lỗi thầy ạ. Khi nãy vợ con vì quá đau xót nên có nói mấy lời không phải, mong thầy rộng tình bó quá cho. Thầy Hoài quay sang ông Đức, khẽ gật đầu bảo. Ông đừng bận lòng làm chi. Vợ cháu Hào bị quỷ bắt hồn mà chết. Con quỷ đó có đạo hạnh cũng đã trăm năm. Trước kia nó bị quân pháp bức tử, ném xuống sông nên chết đuối. Trong lòng chứa đầy uất ức và hận thù nên đã hóa thành quỷ dữ, không thể đầu thai. Cho nên nó bắt tôm cá dưới sông làm thuộc hạ cho mình, tìm người hợp số hợp mạng bắt xuống làm tùy tùng cho nó. Kỳ nãy tôi cho sư giả xuống đó đàm phán thì nó đòi phải lập miếu thờ và mỗi năm đều cúng kính đầy đủ, nó mới chịu thả hồn và chỉ điểm cái xác của cháu Hào. Sư giả tôi cứ đi đã đồng ý điều kiện này với quỷ rồi, chắc không lâu nữa cháu Hào sẽ được về với gia đình mình thôi. Ông Đức nghe thầy Hoài nói thì mừng lắm, vội vàng sụp lạy 3-4 lượt nhưng đều bị thầy cản lại, không cho hành lễ. Đúng như những gì thầy bảo, chỉ một lát sau đã có người tìm được cái xác của Hào. Nó đang nổi ngửa mặt lên trời ở cách đó không xa. Thấy vậy nên anh ta cũng vội vàng lên tiếng. Tìm thấy thằng Hào rồi, nó ở đằng kia. Ai cũng nháo nhác xôn xao khi nghe có người bảo thế. Mọi người ở trên bờ cứ liên tục hỏi đâu đâu. Thầy Hoài cố hét thật to cảnh cáo. Không ai được đáp lời anh Tân hết. Ở đâu? Kia thầy, ngay bộ lau sậy đằng kia. Được rồi, tôi sẽ sang đó ngay. Các anh không được di chuyển, kẻo nguy hiểm đó, nhớ chưa? Thế là bọn họ chỉ đứng nước tại chỗ, chứ cũng không dám lên bờ. Bên này, thầy Hoài đang đi đường vòng để sang bên kia bờ sông. Vừa đi chưa được lâu thì anh Tân liền nói. Cái xác lạ ghê, cái nãy đang nổi ngửa, bây giờ lại đứng trôi lại gần đây rồi. Thầy đi từ từ thôi, kẻo ngã đấy. Nghe lời anh Tân nói, thầy Hoài cứ ngỡ như sét đánh ngang tai. Ông nhìn cái xác của thằng Hào đang dựng đứng, mặt mũi trắng bệch, từ từ trôi nhẹ nhàng về phía anh ấy. Khuôn mặt ông đanh lại, hai mắt nhíu xuống, cặp chân mày gần như tiến sát lại vào nhau. Ông nói như hét. Chạy đi, anh Tân, mau chạy đi, là quỷ chết rồi đấy, không phải là thằng Hào đâu. Tâm còn chưa kịp hiểu chuyện gì, lúc này cái xác chết đứng của Hào đã trôi đến tận chỗ anh. Lúc này đột nhiên anh nhìn thấy nó mở mắt, nhe răng nhìn anh cười. Khuôn mặt thay đổi từ màu trắng bệch sang màu tím đen. Lá bồ bình an trên cổ anh liên tục phát sáng nhấp nháy, rồi phát ra âm thanh báo hiệu. Biết là gặp phải quỷ rồi, anh cố sải tay bơi đi. Nhưng đã không kịp. Thằng Hào, không, nói chính xác hơn là con quỷ trong xác của nó, đã kịp bắt lấy tay anh rồi kéo anh lại thật mạnh. Anh Tân chới với mãi không thoát ra được, chỉ còn biết bất lực kêu cứu, dù biết là khó có ai có thể cứu nổi mình trong trường hợp này. Con quỷ nước một tay bóp cổ anh, một tay đặt lên trên ấn đầu anh xuống, khiến cho anh ngụp lặng mấy hồi. Nó cười sằng sặc khoái trá, nó nói. Mày tính chạy đi đâu hả thằng ranh? Không ngờ là thằng nhái thầy Pháp kia dễ dàng tin người như vậy, còn cho chúng mày bộ bình an nữa chứ. Nhưng đối với tao, tất cả đều không ăn thua. Chết đi. Cứ như thế, nó nhận đầu anh xuống nước. Anh chỉ còn biết chới với, cố ngoi đầu lên theo bản năng của mình. Cứ mỗi lần như vậy, anh đều cố gắng cất tiếng cầu cứu. Cứu, cứu mạng, cứu. Cứu sao? Có trời mới cứu nổi mày đó con à. An phận chịu chết, làm lính cho tao đi. Và rồi con quỷ ôm chặt lấy Tân rồi lặn xuống. Ánh mắt anh hướng về thầy Hoài đang cố hết sức mình chạy tới, vô cùng tuyệt vọng. Khoảng cách bây giờ vẫn là quá xa, thầy vốn không thể nào tiếp cận được, nên liền quyết định lựa chọn ra phương pháp khác. Ông lấy ra một lá huyết phù màu đỏ được gấp ngay ngắn thành hình tam giác, rồi niệm chú ném lên trên trời. Lá bùa vừa bay lên thì cũng chính là lúc ông hô to khẩu quyết: Huyền Minh Thuật, Huyết Lôi Phù, khai! Lá phù vừa ném lên không trung liền hóa thành một đạo sấm sét rồi đánh xuống. Đùng một cái, cả mặt sông như sáng lòa lên ánh điện. Chỗ con quỷ vừa ôm Tân dìm xuống dưới liền nổ một phát thật to. Một cột nước lớn bắn lên cao chừng 4-5 mét. Ở trên bờ, mọi người đều hét to: Hào, anh Tân, đừng mà! Kỳ lạ là sau cú đánh đó thì không có ai bị thương, cho dù họ đều đang ở dưới nước. Lát sau, mặt nước tĩnh lặng như chưa có chuyện gì xảy ra. Cuối cùng thì thầy Hoài cũng đã chậm hơn con quỷ kia một bước. Ông liền bảo những người còn lại mau bơi vào bờ, còn mình thì lại sát lòng sông để xem thử. Đúng quả như những gì ông đoán, chỉ độ khoảng tầm 5 phút sau, ở dưới mặt nước liền nổi lên không chỉ một, mà lần này có đến tận 2 cái xác. Cả hai đều đang dựng đứng giống như ban nãy. Ở xung quanh, người ta đang xì xào bàn tán, có người còn nghi ngờ mà rằng: Thằng Tân chết rồi, xác của nó lại nổi đứng lên rồi kìa kìa, có khi nào thành quỷ rồi không? Một người khác liền đáp ngay: Thành quỷ rồi chứ còn cái gì nữa mà có hay không. Khi nãy trông thấy cái xác của Hào là tôi nghi ngờ rồi. Ông bà ta vậy nam úp nữ ngửa, chứ ai đời thằng Hào chết rồi lại nổi ngửa lên mền ra như thế. Mà bình thường thì phải đúng 3 ngày 3 đêm cái xác nó mới nổi lên. Nộm khi nãy đến giờ còn chưa được 1 tiếng rưỡi mà thằng Hào lại nổi lên được, hết sức vô lý. Phen này không cẩn thận, có khi bản thân thầy Hoài cũng bị bọn nó kéo chết về trời chứ chẳng đùa. Quả đúng là như vậy. Khi nãy lo nói chuyện với ông Đức, cho nên thầy Hoài có đôi chút lơ là đến việc theo dõi, dẫn đến cái chết tiếp theo đầy oan ức của anh Tân. Lần này nhất quyết không thể nào để mắc mưu bọn chúng một lần nữa. Ông ra hiệu cho người bên kia bờ sông ném tài nải của mình sang đây. Một chàng thanh niên bên đó cố dùng hết sức bình sinh lấy đà, rồi sau đó quay vài vòng ném thật mạnh cái tài nải sang bờ bên kia. Thầy Hoài ngay lập tức nhảy lên chụp lấy liền, vội vàng lấy từ trong tay nải ra một tấm lưới nhỏ được đan bằng chỉ đỏ chấm chu sa. Ông tiến lại từ từ rồi giăng lưới sẵn. Xem thử lần này lũ ma quỷ chúng mày có thể chạy đi đâu. Huyền Minh Thuật, lưới như ý, xuất! Tấm lưới đỏ được thầy Hoài ném xuống phút chốc đã hóa to ra một cách bất thường. Hai cái xác vội vàng chìm sâu xuống dưới lòng sông, nhưng đã bị thầy tóm lấy. Một tay ông vừa kéo, tay còn lại bấm chỉ quyết để gia trì thêm sức mạnh cho bản thân. Từng luồng lực đạo cứ dồn dập được truyền vào trong mảnh lưới, làm cho chúng đã dính nay còn được dịp có cơ hội bám chặt hơn nữa. Từng tiếng nổ lách tách kêu lên làm cho ai cũng kinh ngạc. Dưới sông đột nhiên tỏa lên một làn khói trắng xóa. Lúc này, tấm lưới tưởng chừng như vô hại đang bốc lửa ngay dưới cả lòng sông. Chúng đang thiêu đốt hai con quỷ chết trôi trú ngụ trong thân xác của Tân và Hào. Bọn nó biết không thể nào giữ được thân xác này nữa, nên đã nhanh chóng xuất ra trước khi thầy Hoài thu lưới lại. Biết mình đã đuổi được hai con quỷ này đi, thầy vừa kéo vừa hô lớn: "Các anh mau sang đây phụ tôi kéo tấm lưới này lên. Cháu Hào và cậu Tân đều nằm ở trong mẻ lưới này cả." Bốn năm anh thanh niên cao to lực lưỡng liền chạy sang kéo phụ cho thầy. Cuối cùng thì cũng tìm được thân xác của Hào, dù cho có thêm một người hy sinh nữa, đó là Tân. Lúc này bố mẹ Tân cũng đã tới. Vừa tới, họ đã hay tin con mình không còn, liền suy sụp, khóc lóc vô cùng thảm thiết và bi thương. Vừa thu lưới lại, thầy Hoài vừa làm phép thanh tẩy đi hết quỷ khí còn đang bám tụ ở trên người của hai thi thể. Gương mặt của hai người bây giờ đã quay trở lại màu sắc trắng bệch ban đầu. Thầy ngồi gục xuống dưới cát vì mệt, vừa thở lấy từng chập, vừa nói: "Gia đình đem người nhà về an táng tạm đi. Nhớ là không được lập bàn thờ đâu đấy." "Sao vậy thầy?" Mẹ của Tân vừa khóc vừa sụt sùi hỏi. Thầy Hoài cũng thành thật đáp lời: "Sở dĩ tôi nói anh chị làm như thế vì hiện tại bây giờ tôi vẫn chưa cứu được hồn của cháu Hào cũng như là cậu Tân. Lập bàn thờ như vậy cũng chỉ là vô nghĩa, không được lợi gì, chỉ tổ dắt quỷ vào nhà. Thân xác của hai người này đều đã bị quỷ mượn để dùng. Trước khi nhập quan cần phải khâm liệm cho thật sạch sẽ. Những người trong gia đình mà kỳ tuổi thì nhất quyết không được tham gia buổi nhập thổ, nếu không rất dễ phạm vào trùng tang liên táng." Không ngờ chỉ từ sự việc những đứa con nít tắm sông ban đầu mà đã xảy ra thêm hàng loạt những chuyện khác theo sau. Đáng buồn nhất cũng là cái chết ngoài ý muốn của Tân khi tham gia tìm xác của Hào. Hai bên gia đình nhận lời căn dặn của thầy, dù trong lòng rất đau xót nhưng cũng chỉ biết bấm bụng làm theo. Mọi việc trong đêm hôm nay tạm thời đã xong. Bây giờ những việc còn lại chỉ có thầy Hoài mới có thể giải quyết được. Vợ chồng Bao Phước ông Đức hay vợ chồng bố mẹ của anh Tân đều mong muốn rằng thầy sẽ sớm nhanh chóng đòi được hồn của con mình từ trong tay quỷ dữ. Đây cũng là một áp lực to lớn đối với thầy, vì suy cho cùng, cái chết của Tân xem như có một phần lỗi của chính thầy mà nên. Thu lại toàn bộ đạo cụ và vật dụng vào trong tay nãy, thầy Hoài ra hiệu cho đám đông giải tán, rồi mình cũng đi về nhà. Tôi nhìn chằm chằm vào nét mặt đăm chiêu đầy tự trách của thầy, mà cố nán lại một chút. Đợi cho mọi người đã về gần như toàn bộ, tôi lẻo đẻo đi theo thầy. Tôi hỏi: "Thầy Hoài ơi, rồi hồn phách của thằng Hào với anh Tân thầy tính thế nào?" Thầy Hoài không buồn nhìn tôi, đôi chân lê thê từng bước trông cực kỳ chậm chạp. Thầy đáp lời: "Thầy sẽ cố làm hết sức mình, nội trong 3 ngày nhất định phải đòi được hồn của hai đứa nó rồi đem về cho nhập lại vào gia tiên." "Thầy cho con theo với." "Con còn nhỏ, làm sao biết được những chuyện này mà đòi theo. Ở nhà ngủ đi cho nó khỏe." Nói rồi, ông dắt tay tôi đưa tôi về nhà. Còn ông vẫn tiếp tục lê thê từng bước trên con đường làng mòn. Tôi đưa mắt nhìn theo, trong lòng chợt có một cảm giác gì đó nôn nao đến khó tả. Nhớ lại lời thầy Hoài nói với tôi, nội trong 3 ngày nhất định phải đòi được hồn của hai đứa nó. Nếu trong 3 ngày không đòi được thì sao? Còn nữa, lúc tôi bảo muốn đi theo thầy thì thầy lại kêu tôi ở nhà ngủ đi cho khỏe. Vậy không lẽ ngay trong đêm nay thầy Hoài định ra bờ sông đi đòi hồn của thằng Hào cùng anh Tân về thật hay sao? Không được, như vậy sẽ rất nguy hiểm. Cả làng này từ trước đến nay lễ cúng bái vía đều một tay thầy lo liệu. Lỡ thầy có bề gì, dân làng biết nương tựa vào ai? Đêm nay nhất định mình phải lẻn ra bờ sông một lần cho chắc. Nếu lỡ có giao chiến thật, biết đâu còn có thể giúp đỡ được thầy. Nghĩ như vậy nên tôi liền chuẩn bị kế hoạch cho hành động. Sau một loáng chuẩn bị, tôi đã tìm được một chút ít nước mắt bò, một chén máu gà khi nãy tôi lén mẹt bắt gà đem đi cắt tiết, và nước tiểu được đựng trong chai. Để chắc chắn hơn, tôi quyết định trốn bố mẹ sang nhà thầy Hoài sớm để theo dõi cho tiện. Tôi đi từng bước thật chậm, lén lút ẩn mình vào trong bụi cây để chắc ăn. Tôi thoa nước mắt bò lên mí mắt để xem thử có thể mở được mắt âm dương gì đó hay không. Sau đó tôi đổ chén máu gà lên khắp người mình, coi như một lá bùa hộ mệnh tự chế. Xong xuôi cứ nằm im đó chờ đợi. Đúng quả như tôi suy nghĩ, rốt cuộc đã có biến sự xảy ra. Tôi đang nằm trong bụi cây gần đó để theo dõi, thì ở phía trước sân nhà thầy Hoài đột nhiên xuất hiện ra hai linh hồn. Đó chính là thằng Hào và anh Tân. Vậy tức là nước mắt bò này có công dụng thật. Lát sau để ý, còn nhìn thấy một người mặc đồ xanh đang đứng trên cây xoài. Linh hồn anh Tân và thằng Hào liền cất tiếng gọi. Thầy Hoài ơi, cứu tụi con với thầy. Bọn quỷ nước nó đánh đập hồn phách tụi con tàn nhẫn lắm thầy ơi. Tôi bịt miệng mình lại, cố để không phát ra tiếng động. Trong lòng vừa sợ vừa run, vì đây là lần đầu tiên được tận mắt chứng kiến mà có thật ở ngoài đời. Bây giờ nhìn linh hồn của hai người ấy, khắp thân đều xuất hiện những mảng khói màu tím đen, những vết roi, vết bầm vẫn còn hằn sâu vào da thịt. Tôi chú tâm theo dõi. Chỉ giây khắc sau, thầy Hoài mở cửa. Ông tiến ra hiên ngoài, nhìn Tân và Hào mà bảo. Sao hai đứa lên đây được? Tụi con lợi dụng lúc tụi nó trói không chặt rồi thoát ra. Nhưng tụi con sợ bọn nó sẽ bắt con lại mất, nên không dám chạy vào nhà, chỉ dám tìm đến đây để cầu cứu thầy thôi. Thầy Hoài đeo cặp mắt kính vào để nhìn cho rõ. Lúc này tôi lại không biết linh hồn áo xanh kia là ai, nên có chút nghi ngờ. Trông hình như là một chàng trai, khuôn mặt đen thui, mắt đỏ nanh trắng, đang liên tục dùng tay và ánh mắt liếc qua đưa lại như muốn ra hiệu. Tôi nhìn xuống anh Tân và thằng Hào, cảm giác như có cái gì đó không phải cho lắm. Thầy Hoài từ từ tiến ra ngày một gần hơn rồi bảo. Đâu, hai đứa lại đây thầy xem. Bọn nó hành hạ các con ra nông nỗi này à? Được rồi, vào đây để ta dùng phép thuật trị liệu cho. Tôi nhìn thấy gã ma áo xanh kia ngồi ở trên cây cười khẩy, rồi giơ tay lên chuẩn bị ra hiệu cái gì đó. Linh tính mách bảo tôi thầy Hoài sắp gặp nguy hiểm, nên tôi liền chui ra khỏi bụi rậm, chạy lại thật nhanh rồi hô lớn. Thầy Hoài tránh ra, đó không phải là anh Tân và thằng Hào. Đúng như tôi dự đoán, đó là hai con quỷ chứ không phải linh hồn của hai người họ. Bọn chúng phóng tới chụp lấy thầy Hoài, nhưng ông ấy may mắn né kịp. Tên quỷ áo xanh kia ở trên cây cũng lao từ trên xuống. Tôi lại hét toáng lên. Coi chừng phía trên kìa thầy. Thầy Hoài nhóm người lên, bắn thẳng tới một luồng chỉ, rồi bật ngược ra sau. Lúc này bọn chúng đã chịu lộ diện rồi. Hai con quỷ áo đỏ đang đứng bên cạnh một con quỷ áo xanh. Cả ba quay mặt sang nhìn tôi tức giận mà quát. Thật ranh con, sao mà thấy được tụi tao chứ? Tôi lè lưỡi đáp. Là do tao cũng biết phép thuật đó, liêu liêu. Một con quỷ áo đỏ liền lao đến toan lấy mạng tôi. Tôi liền rút khẩu súng nước đã chuẩn bị sẵn, rồi chĩa thẳng hướng đến chỗ con quỷ đó mà bắn. Thấy vậy, nó liền cười lên khoái trá mà đe dọa. Súng nước sao? Đúng là đồ trẻ con. Hôm nay mày phải chết. Đón xem người chết sẽ là ai. Coi tao bắn đây nè. Chiu chiu. Tôi bắn từng phát một vào người con quỷ. Nó khinh thường chẳng thèm tránh né. Thế mà những giọt nước tiểu tôi bắn ra đều trúng hết cả. Toàn thân nó đột nhiên bốc cháy dữ dội. Tôi bắn trúng chỗ nào trên người là chỗ đó xuất hiện ra biết bao nhiêu lỗ, lỗ lớn lỗ bé, đếm không xuể. Hai con quỷ hồn còn lại nhìn thấy tôi như vậy đều vô cùng bất ngờ. Còn con quỷ bị tôi bắn nước tiểu vào thì bây giờ đang gào lên đau đớn. Toàn thể linh hồn của nó như đã bị thiêu rụi gần hết. Lúc này nó đau đớn gào thét lên. Nó cầu cứu, nhưng làm sao mà cứu được. Tên quỷ áo xanh kia còn chưa kịp động tay động chân thì con quỷ áo đỏ bên này đã bị nước tiểu của tôi đốt cho cháy thành tro bụi rồi. Bắt lấy thời cơ, thầy Hoài cũng liền tung tới một chưởng. Ông nói: "Muốn giở trò ám hại cả tao à? Mày ngon đó, mau trả lại hơi linh hồn cho tao." Chưởng lực vừa ập tới thì hắn liền kéo tên quỷ áo đỏ lại để chắn đòn cho mình. Lập tức con quỷ đó lĩnh trọn toàn bộ cú chưởng của thầy Hoài. Toàn thân nó đột nhiên xé toạc ra thành hơn ngàn mảnh nhỏ. Thế là chỉ trong nháy mắt, cả tôi và thầy Hoài đều đã giải quyết xong bọn lâu la. Tên quỷ áo xanh kia sợ tái mặt, nhưng hắn vẫn cố giữ nét bình tĩnh. Tôi đưa súng lên nhắm thẳng vào người hắn, chỉ chờ để bóp cò. Tiến lại đứng sau lưng thầy Hoài. Thầy Hoài ép tôi ra sau lưng, bản thân ông cũng lùi lại hai ba bước, rồi từ từ cất giọng: "Tại sao mày lại đi bắt hồn người khác chứ? Làm vậy là trái đạo trời. Chẳng lẽ mày không biết mình sẽ phải bị trừng phạt sao?" "Trừng trị cái chó gì. Ông đi chết đuối 49 năm không tìm được người hợp tuổi để kéo thế mạng mình, nên vốn đã không còn cơ hội đầu thai nữa rồi. Nếu đã vậy thì để tao kéo hết tụi nhỏ xuống bắt hồn làm lính cho tao. Một mình tao làm vua một cõi không sướng hơn à?" Trước lời đáp đầy tính khiêu khích của con quỷ, khiến cho thầy Hoài gần như không chịu được nữa. Cả tôi cũng vậy. Cho nên ông ấy liền điểm thêm mấy chỉ vào người của hắn ta. Còn tôi thì đưa súng lên bắn liên tục. Tôi gào lên: "Mày chết đi, cái con quỷ!" Tia nước và chỉ lực còn chưa kịp bay tới thì hắn ta đã phóng sang một bên khác mà tránh né. Thoát một cái, đã thấy hắn đứng lên trên cái trụ gỗ cửa ngõ nhà thầy Hoài. Hắn quay đầu lại nhoẻn miệng cười khinh thường rồi nói: "Muốn đánh nhau với tao thì ra bờ sông mà đánh. Thắng thì tao trả lại hồn, còn thua thì bọn mày mất mạng. Thế thôi." Dứt lời, hắn bay đi mất hút, để lại tôi và thầy Hoài trơ mắt đứng nhìn. Tôi kéo tay thầy mấy cái rồi giục: "Thầy còn chờ gì nữa, mình mau ra bờ sông để đánh nhau với con quỷ đó đi chứ." Nói rồi tôi giục thầy cùng đi ra bờ sông tróc quỷ. Cứ tưởng là như vậy thì thầy sẽ cho tôi đi theo, nhưng ông ấy nhất quyết không cho tôi đi cùng. Mặt tôi có năn nỉ cách nào: "Thầy nói không là không. Nếu con muốn theo thầy diệt quỷ thì chí ít cũng phải đủ lớn và có sự cho phép của cha mẹ trước đã, để thầy đưa con về cho bảo đảm an toàn." Cứ thế, tôi bị dắt tay đưa về nhà một cách đầy khó chịu. Tới trước cổng, tôi lập tức leo tót lên trên vách tường rào, rồi rón rén vào trong, đi ra giếng múc nước rửa chân. Thấy tôi đang đứng ở giếng múc từng xô nước để rửa ráy tay chân, thì thầy Hoài vui lắm, cũng tin tưởng quay lưng tiến thẳng một mạch ra bờ sông. Vừa trông thấy bóng thầy đi xa, tôi lập tức leo tường trở ra ngoài. Trước khi đi không quên vét sạch những giọt máu cuối cùng còn lại của con gà mà khi nãy tôi đã cắt cổ rồi đem giấu ở một bụi cây gần đó. Sợ bị thầy phát hiện, tôi chỉ dám rón rén bước đi từng bước một. Trên tay vẫn cầm chặt khẩu súng nước và chai nước tiểu. Tôi mòn men sát vào những bụi cây để lỡ thầy có quay đầu lại cũng không thấy tôi đang lẩn trốn. Cứ thế, sau khoảng 15 phút rình mò, giống như một thằng ăn trộm, tôi cũng đã theo được ra tận bờ sông. Lúc này trời tối, đột nhiên ra đến đây, trong lòng tôi bỗng có cảm giác rần rợn đến lạ người. Đang loay hoay tìm chỗ trốn, vì dưới khúc đê là khoảng đất trống toàn cát mà thôi, thì tôi đã thấy thầy Hoài tiến lại chỗ cũ. Thầy đặt toàn bộ đồ lễ xuống, sau đó bắt đầu bày biện ra đủ đầy. Đốt nhang lên vừa cầm bó nhang trên tay, cắm thành một cái vòng tròn lưỡng nghi bao hết xung quanh khu vực tế lễ. Khi mọi việc đều đã cơ bản hoàn thành thì thầy bắn liền một chỉ xuống lòng sông. Thầy gọi to: "Quỷ chết rồi, mau trả hồn lại đây." Tôi nằm rạp xuống, mòn men bò thật chậm, tiến lại phía ổ đất nhô lên hơi cao, lợi dụng chỗ đó làm nơi ẩn mình, tiếp tục chờ đợi và theo dõi. Lòng sông sau khi bị thầy Hoài bắn một chỉ xuống dưới, đột nhiên dường như nó muốn dậy sóng. Xoáy nước đột nhiên xuất hiện rất to. Lần này thay vì hút thứ gì đó bên trong, thì ở chính giữa xoáy nước lại ngòi lên một nửa thân hình của con quỷ chết trôi hung ác. Bên cạnh là hai linh hồn quen thuộc. Đó không ai khác, chính là thằng Hào và anh Tân. Con quỷ đó vừa nắm đầu của hai người kéo lên, vừa buông lời khiêu khích. Tôi lại sợ đó có thể là hai con quỷ nào đó giả dạng thành giống như lúc nãy. Nhưng nhìn cách thằng quỷ khốn nạn kia đối xử như vậy thì chắc có lẽ đó chính là linh hồn của Hào và anh Tân. Tôi liều mình trườn tới chỗ cái ống bê tông rồi luồn ra phía sau. May mắn là vẫn chưa bị ai phát hiện. Lúc này khoảng cách giữa tôi và mé sông chỉ đâu đó khoảng 40 mét, nên những gì hai người họ đối thoại với nhau tôi đều nghe rất rõ từng chữ. Con quỷ áo xanh nhấc đầu của thằng Hào xuống nước, làm cho nó ho sặc sụa. Thấy vậy liền đưa ra điều kiện. Tôi nằm sau ống bê tông hồi hộp theo dõi, trong lòng luôn lo lắng không nguôi. Thầy Hoài rút kiếm ra rồi cất tiếng bảo: "Thì rốt cuộc là mày muốn như thế nào? Có chịu thả người ra không?" "Thế này đi, tao vốn là quỷ dưới nước không quen đánh nhau trên bờ, còn mày là người thì khó mà có thể tự do di chuyển xuống sông. Tao có ý này, hay là mày xuất khiếu ra sử dụng linh hồn đấu với tao. Trận sinh tử này nếu tao chết thì mày cứ tự nhiên đem hai linh hồn của bọn nó về, còn nếu như mày thua thì linh hồn của mày cũng sẽ chịu chung số phận như hai đứa nó. Mày thấy thế nào?" "Gì chứ, đến đứa con nít như tôi còn biết nếu thầy Hoài mà gật đầu thì coi như kèo này cầm chắc cái chết hết 7-8 phần. Linh hồn con người làm sao đánh thắng được quỷ chứ? Cho dù thầy Hoài có phép thuật đi chăng nữa thì sức mạnh khi xuất hồn liệu còn được bao nhiêu? Huống hồ hắn còn đề nghị xuống sông giao chiến, lấy sở trường của mình đi đấu sở đoản của địch. Khùng đến thế là cùng." Nghĩ là nghĩ trong bụng vậy thôi, chứ để xem thầy Hoài trả lời như thế nào. Sau khi nghe con quỷ nước giao kèo, thầy cau mày lại, ánh mắt tràn đầy toan tính rồi đáp: "Không được, như này quá bất lợi cho tao, không thể chiến đấu trong tình thế như vậy được." "Thế thôi, ai về nhà nấy cho khỏi mất thì giờ. Mày không cứu được hồn, tao không giết được mày, thế là xong." Bây giờ thầy đang bị dồn vào một tư thế phải bắt buộc chiến đấu, chứ không còn bất cứ một sự lựa chọn nào khác. Cuối cùng, vì muốn cứu lấy hai linh hồn vô tội, thầy bấm bụng làm liều. Cầm thanh kiếm trên tay, thầy lấy ra một đạo bùa màu vàng rồi khấn: "Huyền Minh Thuật, hồn phách ly thể, khai." Phục một tiếng, hồn phách của thầy Hoài đã xuất ra khỏi cơ thể. Cái xác vẫn nhắm mắt đứng đó, không một chút nhúc nhích gì. Con quỷ thì giờ dở giọng cười hả hê đầy khoái chí. Nó bảo: "Tốt, tốt lắm, có thể chứ. Nào, hãy xuống đây mà giao chiến với tao." "Mày nghĩ tao sợ mày chắc? Hôm nay là ngày tận của mày rồi đấy, con quỷ chết trôi. Xem đây, Huyền Minh Thuật, Lôi Thần Phù, khai." Thầy Hoài ném ra một lá bùa rồi dùng kiếm vũ động. Lập tức nó biến thành một đạo hào quang màu vàng rồi bay thẳng lên trên trời. Sau đó bất ngờ giáng xuống những tia sét vô cùng khủng bố. Nó cũng không vừa, vội ra chiêu phòng thủ rồi nó trả đòn lại ngay. "Hắc ám soi rọi, khai." Một dòng nước đen ngòm theo hiệu triệu của nó tạo thành một lá chắn nước chặn lại những tia sét thầy Hoài vừa xuất ra. Sét vừa đánh được tới tia thứ ba thì hắn cũng bắt đầu trả đũa. "Để coi ở bản thể linh hồn thì mày mạnh đến đâu. Hư không thuật, độc thủy lưu giang, khai." Tấm khiên nước đó sau khi dùng làm lá chắn cho hắn ta xong, thì nó đột nhiên cũng trở thành vũ khí. Dòng nước đen biến thành tia, rồi bắn thẳng lên trên. Nước bắn đến đâu, vật đều rã ra đến đó. Nói cách khác, chỉ cần thầy Hoài mất cảnh giác một chút thôi thì cuộc chiến coi như sẽ có kết quả. Tôi nằm đó xem trong sự sợ hãi và hồi hộp, mặc cho mũi chích muốn sưng cái chân, nhưng vẫn quyết không rời bỏ vị trí. Vì nếu tôi bị lộ, biết đâu lại trở thành gánh nặng cho thầy thì sao? Nghĩ vậy, tôi chỉ còn biết im lặng chăm chú quan sát. Thầy Hoài nhảy bật lại ra sau để tránh tia nước đang hướng đến chỗ mình. Ông dậm chân một cái, ngay lập tức đã xuất hiện một bức tường cát ngăn lại tia nước chết chóc đó. Nhân cơ hội này, ông bắt ấn, niệm chú, rồi triển khai chỉ quyết thật nhanh, vừa dùng lực đạo kết thành vòng tròn, vừa hô lớn: Huyền Minh Thuật, Cuồng Lôi Chỉ, khai! Hai luồng chỉ cực mạnh được bắn về phía con quỷ nước. Nó chủ quan nghĩ có lá nước chắn bảo vệ nên không thèm phòng bị. Nào ngờ hai luồng chỉ lực chạm vào rồi xuyên thẳng tấm lá chắn nước đó, đã thương thẳng vào khu vực hai vai của nó. Biết mình không thể nào có thể lơ là được nữa, nên lần này nó quyết định tung chiêu. Khá lắm, mày mạnh hơn tao tưởng đấy Hoài à. Nhưng đó vẫn chưa là gì so với tao đâu. Mày xem đây, sống ngầm trỗi dậy. Hắn ta hét lên một tiếng thật to, lập tức trời liền nổi cơn giông gió. Chỉ trong một thời gian ngắn ngủi, cả một lòng sông liền dậy sóng không ngừng. Những cơn gió mạnh đến kinh người, cứ như vả những cú tát đôm đốp vào mặt tôi. Thậm chí tôi còn cảm thấy hình như mình đang bị gió cắt xé từng tảng da thịt. Hồn phách của thầy Hoài vẫn trơ trơ ở đó, hai bên đối mặt nhìn nhau. Hắn bây giờ không còn là một con quỷ nước thông thường nữa, mà đã trở thành một thủy quỷ vương chính hiệu. Khắp người mọc đầy những thứ lạ kỳ. Lưng thì có mai như rùa, đầu có râu như tôm, tay có càng như cua, chân có vầy như cá. Nói chung trước tầm mắt tôi bây giờ là một con quái vật kiểu lai ghép tạp nham. Trong cái càng lớn của hắn bây giờ kẹp thêm một cái đinh ba sắc nhọn. Hình như tôi cảm nhận được ở trong cái đinh ba đó có sức mạnh gì đó khủng khiếp. Cuối cùng thì hắn đã hiểu biến thành hình dạng thực sự của mình. Thầy Hoài một tay cầm kiếm, một tay cầm bùa. Thanh kiếm cũng ngày một dài ra, còn tỏa ra một loại hào quang sáng chói rất lạ. Ông ném lá kim phù màu tím trên tay của mình lên không trung, sau đó dùng kiếm chém rách lá bùa ra làm hai, rồi hô lên thật lớn: Để tao cho mày thấy sức mạnh thực sự của tao là như thế nào. Âm dương lưỡng nghi trận lập, âm dương lưỡng nghi phù khai. Một vòng trận pháp sáng chói đang từ từ trên trời hạ xuống, ghim chặt toàn bộ không gian trận chiến giữa lòng sông. Tôi nhìn thấy rõ, đó chính là hình lưỡng nghi âm dương mà thường nhìn thấy trong phim Lâm Chánh Anh hay dùng. Không ngờ thầy Hoài lại có thể sử dụng loại phép thuật này được hay sao? Trước giờ tôi cứ tưởng nó chỉ có trong phim thôi. Mà không những chỉ có thế, khi loại phép thuật này còn to, đẹp và hoành tráng hơn rất nhiều lần nếu đem ra so với phim ảnh. Phút chốc, tôi cảm thấy mình thật may mắn khi bái được thầy Hoài làm sư phụ dạy dỗ mình. Trở lại với cuộc chiến sau khi trận pháp đã được lập xong, lúc này thầy Hoài cũng đã vung thanh kiếm của mình lên, lao đến chém lấy tên thủy quái ghê gớm. Linh hồn của thầy cứ lơ lửng trên không trung, cách mặt nước chừng hơn nửa thước. Từng đường kiếm sắc lạnh cứ như thế vụt qua vụt lại, làm cho tên thủy quái kia phải chóng mặt phát choáng. Hắn ta đã bắt đầu vung cây đinh ba của mình lên, đâm tới đâm lui để trả đòn. Thầy Hoài vì muốn né tránh nên đã bị trúng một đòn, rồi bị đánh bật ra xa. Không nào núng, thầy thừa thế bị đánh văng thì ngay lập tức liền vận thêm sức mạnh và khí tức vào trong thanh kiếm gỗ đào. Lưỡi kiếm sáng rực lên vô cùng sặc sỡ. Tôi trầm trồ mắt chữ A mồm chữ O. Thầy liền vung kiếm chém loạn xạ trên không trung. Lần này không cần phải giáp lá cà tấn công trực tiếp nữa, mà chỉ cần đứng một chỗ cao ráo trên không rồi liên tục dùng kiếm chém xuống. Kiếm ảnh trùng trùng điệp điệp từ từ lao tới như mưa. Hắn ta đưa cây đinh ba lên vận phép để đỡ, nhưng khổ nổi kiếm ảnh nhiều như vậy chỉ có thể đỡ được một hai đường đầu, còn những đường sau thì coi như lánh trọn. Những tiếng nổ đùng đùng thật lớn bắn ra làm cho nước sông văng lên tung tóe. May mà tôi chui vào được cái ống bê tông cho nên không bị ướt. Vừa thò cái đầu ra theo dõi thì tiếng hét của thầy Hoài lại phát ra uy lực. Mày dám sát hại những sinh linh tu đạo để thu nhặt nguyên hồn về cho mình, còn dám giết người bắt hồn làm lính như vậy, thì hôm nay nhất định mày phải chết. Tên thủy quái kia cũng bắt đầu nổi máu điên. Hắn cầm cây đinh ba trên tay rồi đâm tới lìa lịa. Phía bên trên thì thầy Hoài cũng chẳng chịu thua. Ông cắn đầu lưỡi rồi phun máu của mình lên thanh kiếm, làm cho nó bốc cháy đỏ rực. Vừa vung kiếm chém xuống, ông đã gằn giọng hô to: "Ngày tàn của mày đến rồi đấy, hóa đại đao xuất trận!" Cứ thế, thầy Hoài chém liên tiếp hơn chục nhát để tấn công. Ngọn lửa trên lưỡi kiếm cứ sáng rực lên, ánh lửa bập bùng va vào nhau nghe tí tách. Hắn được cây đinh ba lên chắn ngang để đỡ đòn, thì không ngờ lại bị lưỡi kiếm của thầy Hoài chém đứt luôn binh khí ra làm hai khúc. Được thế, thầy thuận tay ghì lưỡi kiếm xuống thật mạnh, rồi từ từ rút kiếm ra. Một bên càng của hắn đã bị chặt đứt. Tôi nằm ở xa chứng kiến tất cả, khẽ nắm chặt tay cảm thán vô cùng. Bây giờ con thủy quái đó chỉ còn lại có một càng, nên chắc chắn sức chiến đấu sẽ giảm đi. Cứ như cái đà này, chỉ chẳng mấy chốc nữa, xem như hồn phách của thằng Hào và anh Tân đều sẽ lấy lại được. Cho nên tôi rất đắc chí, định đứng dậy hiên ngang bước ra luôn, chứ không còn sợ sệt nữa. Nhưng tôi còn chưa kịp nhóm người lên thì đã thấy hắn ta gào lên điên loạn, rồi vận chưởng liên tục đánh ra bốn phương tám hướng. Tôi đành phải cúi rạp đầu xuống, nguyên hồn của thầy Hoài đành phải né ra một chút để tránh phải trúng đạn. Hắn ta vừa nhìn một bên càng của mình đã bị chặt đứt, vừa gầm gừ kêu lên: Mày được lắm đấy cái thằng khốn nạn. Nếu đã thế thì hôm nay tao sẽ đấu với mày cho đến cùng. Quân bày đâu, lên hết cho tao. Phải giết cho bằng được linh hồn của thằng khốn nạn đó. Thế là một đống các vòng cá tôm nghêu sò cứ như vậy hiện ra chi chích. Bọn nó bây giờ con nào con nấy cũng đằng đằng sát khí, như thể đang muốn ăn tươi nuốt sống thầy Hoài. Bất giác sự chênh lệch số lượng đã hiện ra thấy rõ. Thầy cắn răng nghe kèn kẹt, trên tay vẫn còn cầm chắc thanh kiếm. Thầy nói: "Mày đánh hội đồng sao?" Tên thủy quái dở giọng cười khinh miệt, nó đáp: "Có thằng ngu mày đi đánh tay đôi trong trận chiến sinh tử. Mau tiến lên giết nó cho tao." Thế là một đám thủy quái cứ như vậy nhất tề một lượt tấn công. Thầy Hoài chẳng mấy chốc đã bị bao vây tứ phía, bên rắn, bên cá, bên tép, bên tôm, bốn bề đều là địch thủ trùng trùng. Bọn nó đều toát ra quỷ khí nồng nặc, lao đến tấn công không màng sống chết, cứ giống như những con thiêu thân đang lao mình vào bóng đèn. Thầy Hoài cứ luồn sang bên này rồi lách sang bên nọ. Tôi thật không hiểu tại sao thầy không ra tay giết hết chúng nó đi, cứ phải tránh né chi cho mất công. Như vậy chẳng phải là chỉ nguy hiểm một mình hay sao? Mãi cho đến khi tên thủy quái kia cất lời thì thắc mắc của tôi bây giờ mới được giải đáp. Mày sợ thiên khiển sao? Không dám ra tay à? Không ra tay thì mày chết chắc. Thì ra thầy Hoài sao phải lạm sát vô tội sẽ bị trời phạt, cho nên không dám làm điều. Mặc cho bọn chúng có tấn công như thế nào, thầy một là tránh né, hai là chống đỡ, tuyệt nhiên không dám tấn công. Cũng phải thôi, tôi trông thấy linh hồn của bọn tôm cá này yếu thế thì chắc chúng đúng một đòn thì cũng đủ hẻo rồi. Nhưng nếu cứ như vậy mà không tấn công, tôi e rằng thầy sẽ không chịu nổi. Phải làm sao đây? Tôi nằm vò đầu bứt tai suy nghĩ, không sao tìm được cách giải quyết. Phía bên kia, tên thủy quái cũng đang bắt đầu tấn công thầy Hoài. Tình thế hiện giờ đang rất nguy cấp, không thể nào chần chừ được, Thầy Hoài chỉ còn biết tìm cách thoát thân khỏi vòng bao vây của kẻ thù. Còn tôi lại lo lắng hơn khi thấy có hai con tôm đang phóng lên trên bờ, tính tấn công vào cái xác đang đứng tại khu vực làm lễ của thầy khi nãy. Đến lúc này, tôi không thể nào chậm trễ thêm được nữa, nên đành liều một mạng, cầm theo vũ khí của mình xông ra. Tôi lấy súng nước đã được nạp đầy nước tiểu của mình, rồi bắn vào hai con tôm đó. Hai tia nước bé tí bắn văng thẳng vào linh hồn bọn chúng. Lập tức, trong phút chốc, chúng đã biến mất ngay trước tầm mắt của tôi. Cầm khẩu súng trên tay đứng án ngữ trước mặt cái xác của thầy Hoài, tôi hét lên với bọn chúng. Chúng mày có ngon thì mày bước xác qua đây. Nghe thấy tiếng của tôi, tất cả đều bất ngờ đưa mắt liếc nhìn. Thầy Hoài kinh hãi hỏi tôi vì sao lại còn theo ra, nhưng tôi không đáp lại. Tôi đưa chai nước tiểu của mình ra trước mặt, thế là đám quỷ đó liền sợ, tay chân run lầm cập. Tôi liền vặn lỏng nắp chai, rồi định ném thẳng ra chỗ quỷ đó như một quả bom tử thần. Nhưng chưa kịp ném, thầy Hoài đã kêu tôi. Khang, đưa chai nước tiểu đó cho thầy, nhanh lên. Tôi vặn chặt nắp chai lại rồi ném tới cho thầy. Cũng vừa lúc thầy vừa chụp được. Tên thủy quái trông vậy liền cười khẩy. Nó nói: Mày tính ôm bom cảm tử với đám thuộc hạ của tao sao? Được đấy, rất dũng cảm, cứ thử đi. Thầy Hoài mỉm cười. Đầu óc ba đầu của mày chỉ có thể suy nghĩ được chuyện chết chóc thôi sao? Tao có cách khác hay hơn. Xem một mẻ lưới tóm gọn tất cả ở đây. Thầy Hoài lấy ra một lá bùa màu tím, rồi dùng nước tiểu của tôi để thoa lên trên lá bùa. Xong xuôi, thầy liền ném cả chai nước tiểu xuống sông, cho nó bốc quay lên, hỏa thiêu đốt quỷ hồn. Bọn tôm cá kia sợ quá, lập tức phóng lên trên cao để tránh lửa. Chỉ chờ đợi có thế, thầy ném ngay lá bùa lên không trung, rồi hô to khẩu quyết: Huyền Minh Thuật, Thiên La Địa Võng Phù, khai. Lá bùa kích ứng trên không trung, sau đó bốc cháy, tạo ra một tấm lưới lớn bao trùm lấy cả khúc sông, rồi từ từ hạ xuống. Đám linh hồn tôm cá thật sự bây giờ chẳng còn đường chạy đi đâu. Lên trên thì có lưới tóm gọn, còn xuống dưới thì lại có lửa thiêu đang chờ sẵn. Tiến thoái lưỡng nan, cho nên tụi này đa phần là chịu trói. Chỉ có mỗi tên thủy quái đầu sỏ không chịu đầu hàng. Hắn nhảy thẳng sang bên kia bờ sông để tránh mảnh lưới. Thầy Hoài liền xông tới, rồi phóng liên tiếp hàng loạt chỉ cước về phía tên thủy quái. Quỷ nước lên bờ vốn dĩ sức mạnh đã bị suy giảm rất nhiều, còn bị tấn công ngay lúc này nữa thì coi như là chết chắc. Hắn ta bây giờ đã chậm chạp đi rất nhiều, muốn nghiêng người sang một bên để tránh né cũng không né được. Cái mai rùa cứng cáp của hắn ta bây giờ cũng bị bắn cho thủng từng lỗ. Tức mình, hắn liền quay lại tính trả đòn, thì đã bị liên kiếm 5-6 kiếm ảnh của thầy Hoài chém tới bồi theo. Kiếm ảnh trúng vào thân thể, làm cho hắn bị trọng thương nặng. Hai chân ngã quỵ, cả thân hình đồ sộ đều gục ngay dưới nền cát. Hắn thừa biết hôm nay cái chết chắc chắn sẽ thuộc về phía mình, vốn không còn cơ hội nào để chiến thắng nữa, cho nên bắt đầu tính đường thương lượng. Khoan đã, không phải mày muốn lấy lại hồn của hai thằng ranh kia hay sao? Bọn nó đây. Phục một cái, từ trong mai rùa của hắn bay ra hai linh hồn yếu ớt nhợt nhạt. Lần này đúng là Hào với anh Tân. Hắn thả hồn hai người họ ra, nhưng lại khống chế bắt đứng trước mặt mình, rồi bảo: Tao với mày là một cuộc trao đổi, tao thả hồn cho mày, còn mày nhường đường cho tao chạy, như thế có được không? Không khí bây giờ đang cực kỳ căng thẳng, nhất là lúc hắn mở cái càn cua ra tính kẹp nát cái đầu của hai người. Thầy Hoài thấy vậy liền bảo: Được, tao đồng ý. Trao đổi thế nào đây? Tao thả người ra giữa sông thì mày nhận, còn tao thì chạy thôi. Thật ra trong thời khắc này cũng không còn cách nào giải quyết tốt hơn, cho nên thầy Hoài cũng đành miễn cưỡng gật đầu, rồi lướt ra đứng giữa lòng sông. Tên thủy quái kia cũng chuẩn bị linh hồn lấy đà, rồi ném ra thật mạnh. Hắn hô lên: "Đỡ lấy đi, vĩnh biệt mày, thằng ngu." Thầy Hoài vung tay ra đón hai linh hồn của thằng Hào và anh Tân. Nhưng bất chợt, không hiểu từ đâu, ở sau lưng lại xuất hiện ra hai luồng đạn ma hỏa cực mạnh đang lao đến. Đây đích thị là do tên thủy quái lúc này đang trong lúc ném linh hồn ra, thì hắn cũng đã thuận tay bồi thêm hai viên đạn ma hỏa để giáng một cú chí tử nhằm kết liễu thầy Hoài. Trong lúc này, việc tránh né với hai linh hồn trong tay vốn là điều không thể nào. Cuối cùng, ông chỉ biết dùng cách an toàn nhất, đó chính là đẩy hai linh hồn về phía bên kia bờ, còn mình cố gồng mình chống đỡ sức sát thương khổng lồ của hai viên đạn ma hỏa. Hai viên đạn dồn đến bất ngờ, một vụ nổ vang trời phát ra, khói đen mịt mù, mặt nước gợn sóng, âm thanh như muốn xé nát hết cả mọi thứ. Đợi cho làn khói tan đi, thì linh hồn của thầy Hoài đang cháy dần ra từng mảnh. Tôi nhìn trông theo, đôi mắt đẫm lệ, gào lên thảm thiết: "Thầy! Thầy!" Thầy Hoài thu hồn về trong thân xác, sau đó toàn cơ thể của thầy ngã gục xuống người của tôi. Bên cạnh là anh Tân và thằng Hào, cũng đang ở dạng thể linh hồn rất yếu. Tôi không dám bỏ ông ấy ở lại đây một mình để đi tìm người giúp đỡ, vì sợ tên thủy quái kia sẽ quay lại. Lúc này thầy Hoài cũng mở mắt nhìn tôi, rồi cười khe khẽ: "Thầy còn sống, thầy còn sống đúng không Khang?" Tôi thúc thích: "Dạ phải rồi, thầy còn sống." "Con mau dìu thầy về đi, thầy không muốn ở ngoài này, lạnh lắm." Tôi và linh hồn của anh Tân cùng thằng Hào đang cố gắng dìu thầy Hoài đi chậm từng bước một, dù cho bản thân chúng tôi cũng chẳng khấm khá gì. Đi được một đoạn vào đến khu vực làng, tôi đã vội la lên: "Bà con ơi, ra giúp thầy Hoài với, ông ấy sắp chết đến nơi rồi." Những căn nhà xung quanh đột nhiên đều phát sáng. Họ liền mở cửa ra xem thử là ai đang báo tin. Nhưng chỉ thấy tôi đang dìu thầy Hoài một cách khó nhọc. 4-5 người phụ tôi đỡ thầy. Sao mà đến nông nỗi như thế này? Tôi thở dài như một con chó lè lưỡi, cố gắng đáp lại: "Thầy Hoài đánh nhau với quỷ, vừa đòi được hồn của anh Tân và thằng Hào về, xem tí nữa là tất cả đều phải chết rồi." Tôi nói, rồi tiếp tục vuốt ngực cho thầy Hoài. Đoạn lát sau, thầy từ từ tỉnh dậy, nhìn thấy tôi thì cầm tay rồi hỏi: "Hào với Tân, chúng nó về cả chưa?" Nồng bộ dạng yếu ớt của thầy làm cho tôi không kìm được nước mắt. Tôi đáp lại mà lòng cứ rung rung: "Đang ngồi đây nè thầy, bọn họ chưa về, nhưng cũng không ai thấy được bọn họ ngoài con với thầy cả." Cho dù chỉ còn một chút hơi tàn, nhưng thầy vẫn cố khai phép cho gia đình được nhìn mặt nhau thêm lần nữa. Lúc này, bà Đức cũng như mẹ của anh Tân đã có thể nhìn thấy được con mình. Hai người họ vui mừng đến phát khóc, vội vàng chạy lại ôm con, nhưng không được. Cả thằng Hào và anh Tân cũng thế. Cuối cùng thì bọn nó cũng đã có thể nói được và giao tiếp được với mọi người. Hào kể: "Nếu không có thầy Hoài cùng thằng Khang giúp đỡ, chắc con chết rồi mẹ à." Sau khi nghe lại toàn bộ câu chuyện về quá trình đánh quỷ cứu hồn của thầy Hoài, thế là cả hai gia đình cùng dân làng đều hết lời cảm ơn thầy. Nhưng thầy yếu quá rồi, cũng không đáp lại được nổi. Thầy cầm tay tôi căn dặn: "Khang à, chắc thầy thất hứa với con rồi. Thầy không thể nào dạy con được nữa. Nhưng mà thầy rất vui khi mà trước lúc chết lại có được một người học trò như con. Linh hồn của thầy đã bị đốt cháy quá nữa rồi, không thể nào phục hồi được. Trước khi thầy chết, thầy vẫn muốn làm được điều gì đó cho các con. Âm dương môn mở. Một cánh cổng dẫn đến âm phủ đã trực tiếp mở ra. Mọi người ai ai cũng có thể nhìn thấy. Rồi thầy đem thả hết linh hồn tôm cá trong lưỡi khi nãy bắt được ra vào trong cổng ấy. Đám tôm cá đều quỳ hàng loạt trước mặt của thầy Hoài rồi hành lễ. Sau đó từng đứa nắm tay nhau bước vào. Hào và anh Tân cũng bệnh rịnh mãi, không muốn rời đi. Cảnh chia ly thật là xúc động. Hai mẹ con cứ ôm nhau mãi, cho đến khi cánh cửa dẫn hai cõi âm dương vừa đóng lại. Cũng chính là lúc hai người nhảy vào, kèm theo câu nói: "Mẹ, sau này con vẫn tiếp tục làm con của bố mẹ." Cánh cửa đã hoàn toàn biến mất. Bây giờ chỉ còn lại thầy Hoài đang nằm thoi thóp ở đấy. Ông dường như đã thỏa nguyện, trên môi nở một nụ cười, nhìn toàn bộ dân làng một lần nữa, rồi bảo: "Tôi sống đến đây đã 53 năm. Rất may đã được mọi người yêu mến. Nay mạng đã tận, sắp giờ phúc cao chung. Tôi không có gì hơn ngoài lời cảm ơn chân thành đến sự yêu thương và tin tưởng mà mọi người đã dành cho mình. Sắp tới đây, tôi có thể gặp lại các cụ thân sinh phụ lão của làng ta được rồi. Nhiệm vụ thế gian cũng đã hoàn thành. Chắc tôi cũng xin tự biệt." Nghe đến đây, toàn bộ dân làng đều khóc như mưa. Ai nấy cũng đều cầu xin thầy Hoài cố nán lại đôi lát. Thậm chí có người còn tình nguyện muốn đổi dương thọ của mình cho thầy để có thể được sống tiếp. Thầy chỉ cười mà nói: "Sống chết có số, ngắn dài do duyên. Kiếp tôi như này là tận, mọi người đừng cố níu giữ làm gì. Tôi nhìn thấy các cụ hương thần phụ lão đang gọi tôi rồi đấy. Mọi người mạnh khỏe cả nhà. Tôi đi đây." Vừa nói dứt lời, thầy cũng nhắm mắt xuôi tay, giả từ cõi nhân thế. Đêm ấy lại là một đêm buồn nữa của làng tôi. Lại có một người phải nằm xuống. Nhưng cái chết này thật là oanh liệt và bi tráng biết bao, thật hào hùng và đáng ca ngợi. Cả làng thống nhất lập cho thầy Hoài một ngôi miếu nhỏ để thờ cúng, đặt tên là Miếu Ông Hoài. Còn tôi, đứa đệ tử hụt năm nào lẻo đẻo sau lưng thầy xin đánh quỷ không thành, bây giờ cũng trở thành một anh nhân viên văn phòng lương thiện. Thì thoảng tôi vẫn còn tiếc hùi hụi về việc không được thầy truyền lại cho tí phép thuật nào. Nhưng mỗi lần nhớ tới thầy, tôi cũng như người trong làng đều luôn cảm thấy rất tự hào và hãnh diện. Vì đã có một người con sẵn sàng nằm lại cho tất cả người dân hưởng được sự yên bình. Câu chuyện đến đây đã dừng. Bây giờ tôi đã thoát khỏi dòng hồi tưởng, trở về với thực tế. Bên cạnh là ba thằng bạn vẫn đang chăm chú lắng nghe. Những dĩa mồi lạnh ngắt và ly bia đã tan hết đá từ khi nào. Tụi nó thấy tôi thở dài thường thượt, đôi mắt cũng bắt đầu ươn ướt. Thằng nào thằng nấy cũng vỗ về rồi bảo: "Ôi thôi nín đi mày, dù gì ông ấy cũng đã có một cuộc đời đáng nhớ rồi còn gì." "Phải đấy, tính ra hồi đấy mày cũng gan, mới hơn 30 tuổi đầu mà đã đi theo pháp sư đánh quỷ rồi." Anh Khương thì khách hơn. Anh đưa cho tôi chiếc khăn để lau nước mắt rồi bảo: "Sư phụ của mày ở trên trời cũng sẽ tự hào về mày lắm đó Khang à." Trước hàng loạt lời nói đầy sự khích lệ của bạn bè, tôi cố gắng kiềm nén không khóc nữa. Thay vào đó cầm ly bia lên ra hiệu cùng rồi bảo: "Đó, tao không kể thì thôi, chứ kể thì phải như thế. Tụi mày thấy câu chuyện của tao chất lượng đó chứ?" Rồi rồi, chất lượng. Hôm nay tụi tao phải phục mày sát đất luôn đó. Thôi, anh em mình vô thêm một cái nữa. Rồi chuyến chủ đề nào. Mình chuyến chủ đề nào vui vui đi. Ok nha. Nào, 1, 2, 3, vô. Cứ thế, suốt đêm hôm đó, chúng tôi cứ chè chén no say, đến khi mệt quá thì nằm ngủ tại chỗ luôn. Có đứa thì nấc cục, đứa thì ói, đứa thì nói nhảm. Còn riêng tôi, dường như tôi có một cảm giác rất lạ. Cảm thấy ở trên trời cao, sư phụ đang nở một nụ cười tươi vui vẻ đối với mình. Tôi nhìn ra ngoài phía cửa sổ, rồi đưa tay lên cố bắt một vì sao nhỏ. Sư phụ ơi, một ngày nào đó con sẽ giống như thầy. Quý thính giả vừa nghe xong tập truyện ma Miếu Ông Hoài, tác giả Phan Thanh An. Đến đây chương trình đọc truyện đêm khuya xin tạm dừng. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc. Thân ái, chào tạm biệt.